Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 426, kiên cường, thiện lương cảm động người khác. Góc truyện audio.com. Chính hành động anh dũng của cô, làm người cả nước kinh ngạc, để cho tất cả những người từng phản đối cô đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hành động là chứng minh tốt nhất. Hành động An Chỉ Minh quên mình vì người khác thông qua hình thức phát sóng trực tiếp hiện ra cho người cả nước xem. Không làm bộ, không giả tạo, chính là An Chỉ Minh chân thực nhất, mà An Chỉ Minh chính là như vậy. An Chỉ Minh hành động như vậy để người trong nước sau khi thấy đều kích động lên. Lúc cô chỉ huy cứu viện, rất nhiều người đều đã nhìn ra cô thật có năng lực dẫn theo mọi người cùng nhau cứu viện. Cô cũng có năng lực trở thành người phụ nữ của Tổng thống. Một khắc lúc cọc gỗ rơi xuống, tất cả mọi người vì An Chỉ Minh toát mồ hôi lạnh. Phía ngoài màn hình mọi người cũng đều khẩn trương đứng lên. Có người kinh ngạc che miệng lại, sợ chính mình kêu lên, có đứa trẻ thậm chí bưng kín ánh mắt của mình. Một màn này thật cảm động rất nhiều người, mọi người bắt đầu lo lắng an nguy của An Chỉ Minh. Đều bức thiết muốn biết tình huống hiện tại của cô, muốn biết cô thương thế như thế nào. Mọi người cũng đang yên lặng khẩn cầu ông trời đối với Tổng thống phu nhân tốt hơn một chút. Nhất định phải bảo hộ cô, để cho cô có thể bình an sống sót, ít chịu một số khó khăn, mà cô trong một thời gian trở thành người để toàn dân trong nước kính nể. Sự tích của cô cũng làm người biết rõ, trên TV đang không ngừng chiếu cảnh cô anh dũng cứu người. Các truyền thông lớn cũng đang không ngừng tán dương cô, các đài khác đều đã đưa tin cô, thảo luận sự tích của cô, mỗi người đều tôn sùng cô như anh hùng. Thậm chí có một số truyền thông hơi có chút khoa trương nói. An Chỉ Minh là người mẹ của nhân dân, bởi vì hình thức phát sóng trực tiếp cho nên không có bất kỳ giả dối gì. Để cho tất cả mọi người tin phục, ở trong lòng bọn họ, đây không phải phim truyền hình, nhưng so với phim truyền hình để cho người ta càng thêm lo lắng. Tất cả mọi người bắt đầu nguyện ý tán thành An Chỉ Minh. Dù cho có một ít người coi như ngoài miệng không chịu phục, thế nhưng mà trên thực tế tự đáy lòng đã đối với Tổng thống phu nhân tương lai dần dần tiếp nhận rồi. Thậm chí có người đang không ngừng nói cho bọn họ, trên thế giới này, cũng chỉ có cô, chỉ có An Chỉ Minh tài năng chân chính mới xứng với Tổng thống. Sau khi An Chỉ Minh bị cọc gỗ đập trúng hôn mê tại chỗ được đưa vào bệnh viện, mà bé trai được cô bảo vệ cũng được cứu an toàn. Lúc An Chỉ Minh bị nhấc đi, bé trai còn một mực đi theo bên cạnh cô, bên trong miệng một mực gọi cô chị ơi. Trong đêm mưa lạnh lẽo, một màn này ấm áp tất cả mọi người ở đây, cũng ấm áp tất cả người canh giữ ở trước máy truyền hình thời khắc quan tâm hiện trường cứu viện. Trong bệnh viện, khắp nơi đều tràn ngập một mùi thuốc sát trùng, có chút gây mũi. Giống như thời khắc đều đang nhắc nhở người khác, nơi này là bệnh viện, là bệnh nhân mới tới nơi này. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa rơi vào trên bàn cẩm thạch màu trắng. Cả phòng đều an tĩnh, giống như là dừng lại. Trong không khí một số vật nhỏ bé dưới ánh mặt trời lộ ra trong suốt mà nhẹ nhàng. Chỉ cần có một chút gió, đều sẽ thổi chúng xoay tròn. Giống như tiểu tinh linh khiêu vũ dưới ánh mặt trời, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Bùi Á Hạo đi từ bên ngoài vào, cước bộ nhẹ nhàng, cả người anh rón rén, tựa như sợ đã quấy rầy tiểu tiên tử, anh đi vào bên giường, ngồi trên ghế ở một bên, anh cau mày nhìn người phụ nữ nằm trên giường trắng noãn. Lúc này An Chỉ Minh an tĩnh nằm trên giường bệnh. Làn da trắng ngà bị ánh nắng chiếu vào để cho người ta nhìn thấy xinh đẹp có chút choáng váng. Cách chương.